Con đường nghịch thiên tập 51. Đúng bây giờ trong đôi mắt của Long Thung Nguyệt phát ra dị sắc, cười nói tự nhiên, hơn nữa có một tia sầu lo dặn dò. Mọi người Hồng Vũ cùng Diệp Tử Phong cũng nhờ gật đầu, đều nghĩ tới một việc này. Nếu bọn họ muốn nhằm vào Khương Thư Nam, chân truyền thí luyện chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Càng người yên tâm đi, chân truyền thí luyện mà thôi, dù bọn hắn có thể một tay che trời, ta cũng không có khả năng mặc cho bọn hắn tùy tiện đắn đo đâu. Khương Thư Nam cười nhạt nói, biết rõ nên đến tổng kết sẽ đến, chân truyền thí luyện này mình tránh không được rồi. Vậy thì binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn, chắc hẳn vị tiên kỳ sư tôn kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhị sư huynh, Long sư tỷ, các vị sư huynh đệ, hôm nay các người ý định khi nào biết quan đột phá đây? Khương Tư Nam biết rõ tu vi của bọn hắn đều đạt đến pháp thiên cảnh cực hạn, hơn nữa đã nhận được long huyết quả luyện chế thành long huyết linh đan. Nếu không phải bởi vì mình vượt ải, chỉ sợ bọn hắn đã sớm bắt đầu bế tử quan rồi. Năm người dịch phi nhìn nhau cười cười, cuối cùng Long Thu Nguyệt nói, Khương sư đệ, năm người chúng ta ý định 2 ngày sau bế tử quan, ít thì 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm, người tham gia chân truyền thí luyện, chúng ta lại cản không được, người phải cẩn thận thôi. Nhìn mấy người trên mặt quan tâm như vậy, trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp gật đầu cười. Mọi người ở trong rừng trúc tụ hội, rượu ngon linh trần, hoa quả đào dược, ăn uống đình đình một phen cực kỳ thoải mái. Cuối cùng thời điểm trăng lên rất cao, tất cả mọi người nhao nhao tản đi. Khương Tư Nam trở lại động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống. Hắn dùng đại la trận điển bố trí một linh trận ngăn cách, sau đó tâm thần chìm đến trong hồng bông tạo hóa tháp. Hôm nay đột phá đến pháp thiên cảnh cũng có tư cách mở ra tầng không gian thứ tư. Không biết tầng thứ tư này có bảo vật gì đây? Khương Tư Nam cũng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Trong ánh mắt của Long Hoàng cũng lộ ra thần sắc vô cùng mong đợi. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam chuyển động lực lượng thần hồn. Thần hồn kim nhân phóng ra vô lượng hào quang, phẳng phất như lưu động hỏa diễm kim sắc, lan tràn về phía tiểu tháp 7 tầng. Căn bản không có phí chút khí lực nào, phẳng phất như nước chảy thành sông. Tầng không gian thứ tư rầm rầm mở rộng. Phẳng phất như tiến vào trong rừng rậm, Phong Nhãn nhìn lại, tất cả đều là khí lưu thành sắc, long lánh lập lòe, tràn đầy khí tức sinh mệnh vô tận, tinh khiết không rảnh, vô cùng là thánh khiết. Cái này, đây là bản nguyên mộc thuộc tính. Trong thanh âm kinh hỉ của Long Hoàng, khí lưu thành sắc như đại hải mãnh liệt gào thét, lập tức lao về phía toàn thân của Khương Tư Nam. Khí lưu thành sắc là mộc chi bản nguyên, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ, thuần khiết vô hạn, cực kỳ là thần thánh, như nước chảy dung nhập đến trong cơ thể Khương Tư Nam. Nội tình của Khương Tư Nam vốn vô cùng thâm hậu, sinh mệnh bản nguyên khổng lồ, lúc này đây đạt được mộc chi bản nguyên thoải mái, hắn cảm giác được thọ nguyên của mình đã vượt qua 1000 năm, coi như từ nay về sau tu vi không tiến cũng có thể sống hơn 1000 tuổi rồi. Phải biết rằng tu vi pháp thiên cảnh thọ nguyên 500 tuổi, đến anh thiên cảnh mới có thể có 1000 năm thọ nguyên. Có thể nói, hôm nay thọ nguyên của Khương Tư Nam so với cường giả anh thiên cảnh bình thường còn muốn lâu dài hơn. Sinh mệnh tinh khí có vô số huyền diệu, thân thể của Khương Tư Nam nguyên bản là tiên thiên không rảnh. Ở dưới mộc chi bản nguyên thoải mái, quanh thân tạng phủ huyết nhục kinh mạch, phảng phất như đều tỏa sáng sinh cơ, truyền ra trận trận hương thơm, long lánh mà sáng chói càng thêm cường thịnh. Mộc chi bản nguyên huyền ảo ở trong lòng của hắn chảy xuôi, lại để cho hắn trời sinh càng thêm thân cận với thông thạo đạo pháp mộc thuộc tính. Lúc này đây, ngay cả Long Hoàng cũng đi theo được không ít chỗ tốt. Mặc dù đại bộ phận mộc chi bản nguyên bị Khương Tư Nam hấp thu, nhưng còn có một phần nhỏ bị Long Hoàng luyện hóa được. Cảnh giới của Long Hoàng viễn siêu hơn Khương Tư Nam. Cũng bởi vì vậy, tác dụng của mộc chi bản nguyên cũng càng lớn hơn. Toàn thân của hắn hào quang sáng chói, long uy càng thêm mênh mông, phảng phất như có chứa một cỗ khí tức cổ xưa bao la mờ mịt. Từ Nam, lão tử thật sự đã nhờ phúc của ngươi rồi, nhưng ngày nay trải qua thổ hỏa thủy bản nguyên chi lực gia trì, hôm nay có mộc chi bản nguyên nữa, ta cảm giác tu vi của ta muốn đột phá. Có lẽ chờ ngươi tiếp theo mở ra tầng không gian thứ 5, hấp thụ kim chi bản nguyên ngũ hành viên mãn, ta cũng có thể đi theo đạt tới cảnh giới kia rồi. Long Hoàng vô cùng thoải mái, lòng thần mấy ngàn trượng, ở trong không gian tầng thứ tư lăn lộn, lăn qua lăn lại, đã nhận được cửu âm thánh thủy tầm bổ. Thực lực của hắn ta hôm nay cũng khôi phục được mấy phần. Ở trong Khương Tư Nam cảm giác, ít nhất đều không thua kém đại năng thông thiên cảnh. Thực lực của Long Hoàng càng cường đại, Khương Tư Nam cũng càng có bảo đảm. Dù sao kế tiếp trần truyền thí luyện, nhất định là có nguy cơ trùng trùng. Long Hoàng coi như là át chủ bài cuối cùng của hắn. Á, có phải sau khi người đột phá có thể cải tạo thân thể hay không? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời hỏi. Nào có dễ dàng như vậy? Cải tạo thân thể cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Vướng chỉ huyết mạch long tộc của ta, thân thể bình thường, lão tử ta đây cũng chướng mắt. Cải tạo thân thể không cần bộn. Hồng bông tạo hóa tháp này càng để cho ta hiếu kỳ, tuyệt đối không phải là chí bảo giới này. Lão tử ta hy vọng có thể chờ ngươi mở ra tầng thứ bảy, chờ lão tử ta đạt được chỗ tốt đủ rồi, sau đó lại đoàn tụ thân thể sau. Long Hoàng cười hăng hắc nói, trong nội tâm quyết định chủ ý, nhất định phải đi theo Khương Tư Nam hưởng phúc. Khương Tư Nam mỉm cười, mộc chi bản nguyên đã hoàn toàn dung nhập đến huyết mạch của hắn. Hắn vốn đột phá đến pháp thiên cảnh, liền vượt qua ba tiểu cảnh giới, đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ, tiến triển quá thần tốc, căn cơ có chút bất ổn. Ở dưới mộc chi bản nguyên tầm bộ, cảnh giới liền vững chắc hơn. Quanh thân lưu ly không rảnh, bảo quang diệu thể, chiến lực tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Dùng chiến lực của Khương Tư Nam hôm nay, pháp thiên cảnh nhất định là tồn tại vô địch. Tăng thêm một chút át chủ bài cùng bảo vật của mình, coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng không phải sợ. Cái này chủ yếu là hắn không có tu hành đại thần thông. Nếu như nhận được đại thần thông của Đại La Thiên Thông, chiến lực của hắn còn sẽ tăng lên thật lớn. Từ Nam, mau nhìn xem tầng thứ tư này có bảo vật gì. Long Hoàng không thể chờ đợi được, thúc giục nói. Tầng thứ ba không gian đã nhận được Thái Sở Tiên Kiếm. Hôm nay, ở trong đan điền của hắn tầm bổ, giống như phòng lồi kiếm, đều là thuế biến thành linh khí tuyệt phẩm, uy lực vô cùng. Hơn nữa còn có không gian tiếp tục phát triển. Bảo vật ở tầng không gian thứ tư chỉ sợ là càng thêm khó lường hơn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, thần hồn bao trùm cả phiến không gian. Lập tức một đạo kim quang sáng chói lập lòe từ trung ương không gian mộc trì bản nguyên, bay ra một mảnh kinh văn, ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa vô số huyền diệu, tiến vào trong đầu Khương Tư Nam. Lục Như Thương Long Quyết. Nam chữ to ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong đầu hắn, sau đó một mảnh tin tức huyền ảo bị hắn hấp thu. Thật lâu về sau, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh hỉ. Lục Như Thương Long Quyết này thật sự là đồ tốt đấy. Tuy không phải là thần thông, chỉ là một bí pháp, nhưng mà càng đơn thuần hơn nhiều. Lục Như Thương Long Quyết có lục đại bí pháp, diệu tật như phong, lầm lập như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan giải như âm, động như sấm chấn. Lục đại bí pháp đã có thể tách ra sử dụng, cũng có thể hợp làm một thể, bộc phát ra lực lượng quỷ thần khó lường. Lục Như Thương Long Quyết là một loại bí pháp có thể gia trì ở trên thần thông cùng thân thể, phân biệt đại biểu tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự, tiền cơ cùng phản ứng. Nếu đã tu luyện Lục Như Thương Long Quyết viên mãn, gia trì bản thân lục đại bí pháp đồng thời phát động, có thể lập tức có được lực lượng gấp 10 lần cùng gấp 100 lần. Lục đại thuộc tính đều sẽ có một cái tăng lên về chất. Nhưng mà loại bí pháp này cực kỳ hao phí pháp lực, hơn nữa đối với thân thể cường độ yêu cầu cực kỳ cao. Dùng cảnh giới bây giờ của Khương Tư Nam, tôi đã trèo chống 1 phút đồng hồ thời gian thôi. Đây là hắn bởi vì tu luyện Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh hơn vạn không gian huyệt khiếu, nếu không cũng chỉ có thể trèo chống mấy cái hô hấp thôi. Thứ tốt, loại bí thuật này quả thực nghịch thiên. Nếu hôm nay chiến lực của ta tăng lên gấp 10 gấp 100 lần, ở thời điểm đại chiến đột nhiên bộc phát, tuyệt đối có thể giết địch nhân trở tay không kịp. Nhưng mà loại bí pháp này cũng có hậu họa. 1 phút đồng hồ sau, thực lực của ta sẽ đại giảm. Chỉ có 1 ngày sau mới có thể tiếp tục thi triển. Chỉ có thể ở thời điểm bảo vệ tánh mạng mang ra sử dụng. Ngày bình thường, vạn nhất không được đơn giản vận dụng. Khương Tư Nam tâm niệm chuyển động. Trong nháy mắt, liền nghĩ đến chỗ tốt như Lục Thường Long Quyết. Tuyệt đối là một tấm át chủ bài bảo vệ tính mạng của mình. Cái loại bí thuật này ngược lại là cùng ma tộc thiên ma giải thể có chút tương tự. Bất qua ma tộc thiên ma giải thể quá thảm thiết, tuy có thể đạt được gấp 10 lần, gấp 100 lần chiến lực, nhưng mà đánh xong một trận sẽ hồn phi phách tán ngay. Khi Long Hoàng từ chỗ Khương Tư Nam biết được, lúc này Khương Tư Nam lấy được là Lục Như Thường Long Quyết, lập tức trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng thân sắc cổ quái. Khương Tư Nam chứng kiến nét mặt của hắn, trong nội tâm khẽ động hỏi: Long Hoàng, Lục Như Thường Long Quyết này sẽ không cùng Long tộc các người có quan hệ đấy chứ? Dù sao thì trong Lục Như Thường Long Quyết cũng có chữ Long. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này đến tột cùng là loại đại năng nào mới có thể luyện chế thành. Long Hoàng thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoài niệm. Nghe nói Lục Như Thường Long Quyết này giống như là Long tộc cửu thiên bí thuật, đều là thái cổ tổ long sáng chế, chỉ là tất cả đều biến mất ở thời kỳ thượng cổ, hôm nay trong Long tộc ta cũng bảo tồn không được đầy đủ. Trong Lục Như Thường Long Quyết, Long tộc ta chỉ biết hai loại bí thuật diệu tật như phong cùng xâm lược như hỏa, mà cửu thiên bí thuật càng mất đi nghiêm trọng, chỉ còn lại có giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật. Nhưng mà Lục Như Thường Long Quyết nguyên vẹn này về mặt xuất hiện ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chẳng lẽ là thượng thiên mượn tay ngươi đến để bổ toàn bộ bí pháp trấn tộc của Long tộc ta sao? Long Hoàng càng nói càng kích động, cuối cùng trên mặt tràn đầy nịnh nọt, sắp lại gần nói: Từ Nam tiểu huynh đệ, người xem Lục Như Thường Long Quyết này có thể để cho bổn hoàng cùng tìm hiểu một phen hay không? Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn một cái mà nói: Dựa vào cái gì? Lục Như Thường Long Quyết này là sư tôn còn chưa gặp mặt của ta lưu lại, không có trải qua hắn cho phép, ta sao có thể cho người tìm hiểu được? Hôm nay Khương Tư Nam là ôm tâm tư rào giá trên trời tại chỗ trả tiên. Trên người lão gia hỏa Long Hoàng này, thứ tốt gì cũng không ít. Cái loại Long tộc thần thông uy lực cường đại, coi như là Khương Tư Nam cũng chảy cả nước dãi. Nhưng mà Long Hoàng ngày bình thường vắt chảy ra nước, mặc dù sẽ thay Khương Tư Nam giải quyết một chút phiền phức, nhưng mà liên quan đến thần thông bí pháp, từ trước đến nay là thủ khẩu như bình. Tính toán ra, đến bây giờ Long Hoàng cũng chỉ dạy cho mình một môn thiên lý nhãn tiểu thần thông thôi. Hôm nay mình đã có Lục Như Thường Long Quyết, làm sao cũng phải để cho hắn ta ra chút huyết chứ. Tiền bối lưu lại Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã sớm phi thăng rồi, ngươi đi đâu trưng cầu lão nhân gia ông ta đồng ý đây? Từ Nam tiểu tử à, ngươi để tình chúng ta coi như là huynh đệ trùng hoạn nạn đi, thực lực của ta đề cao mới có thể bảo hộ cho ngươi, dùng giao tình của hai chúng ta hẳn còn không đáng một bộ Lục Như Thường Long Quyết sao? Sao mặt của Long Hoàng rất dày, mặt không đổi sắc, tim không đập rộn, nịnh nọt nói với Khương Tư Nam. Lòng nhãn híp híp, mặt mũi tràn đầy tươi cười, để cho Khương Tư Nam thoạt nhìn vậy mà mơ hồ có một loại cảm giác nhìn Lý Kim Long. Khương Tư Nam tự nhiên không ăn một bộ này của hắn, cười hăng hắc rồi nói: Long Hoàng, giao tình quy giao tình, mua bán quỳ mua bán. Lục Như Thường Long bí thuật này vừa rồi ngươi cũng nói là bí thuật chí cao của Long tộc các ngươi, ngươi cứ như vậy cầm đi tìm hiểu, không thấy quá không hiền hậu sao? Ánh mắt của Long Hoàng trì trệ, hối hận muốn quất cho mình mấy bạt tai. Tại sao lại cùng tiểu tử này nói lai lịch của Lục Như Thường Long Quyết chứ? Tưởng như sợ hắn không biết đây là thái cổ tổ long bí pháp vậy đấy. Bây giờ thì hay rồi, bị tiểu tử này đắn đo suy nghĩ rồi. Thì ta tưởng rằng bằng giao tình của chúng ta, người sẽ cho ta xem cơ đấy. Không ngờ tới kết quả là một cuộc mua bán. Nói đi, người muốn cái gì? Long Hoàng tự nhiên biết rõ trong nội tâm Khương Tư Nam có chủ ý gì, cười khổ một tiếng rồi nói: Ta nào còn muốn đánh chủ ý gì đâu. Nếu cái này là bí pháp do thái cổ tổ long lưu lại, tự nhiên là nên vật quỳ nguyên chủ. Bất quá lão nhân ra ngài xem ta khổ cực như vậy giúp các người tìm về Lục Như Thường Long Quyết, không phải nên bày thưởng thoáng một phát hay sao? Tùy tùy tiện tiện lấy giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật cho ta tìm hiểu hai ngày là được rồi. Khương Tư Nam một bộ chẳng hề để ý nói ra: Cái này không có khả năng. Long Hoàng như là mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam nói: Người đây là ăn cướp. Cửu thiên bí thuật là bí thuật bất truyền của Long tộc ta, cho tới bây giờ đều không truyền ra bên ngoài. Tiểu tử người thật sự là công phu sư tử ngoạm, quá vô sỉ rồi. Ta phát hiện người so với lão tử ta đây còn có Lý Kim Long đáng ghét hơn nữa. Như thế nào không có khả năng chứ? Long Hoàng, ngươi ngẫm lại đi. Ta là giúp ngươi tìm về 6 loại bí thuật của Lục Như Thường Long Quyết. Trừ 2 loại bí thuật ngươi đã biết ra, còn có 4 loại, đổi chỉ 2 loại giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật. Ngươi là kiếm lợi lớn biết không hả? Còn có nữa, trong không bông tạo hóa tháp này chất chứa bản quyền chỉ lực vô cùng cương đại. Đây chính là đại tạo hóa, dùng tiền cũng không mua được. Trần lão nhân ra ngài đột phá tu vi, lấy được lục như thường long quyết trở lại long tộc, công lao chẳng phải sâu sắc lắm sao? Đến lúc đó, người coi như là trở thành long tộc hoang giả cũng nói không chính xác đó nha. Khương Tử Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, tận tình khuyên can. Phần thiên bí thuật hắn còn không biết, nhưng mà gia thiên bí thuật hắn đã thấy được rồi, diệu dụng vô cùng, che thiên che địa che vạn vật, đã có thể coi là trận pháp phòng ấn, lại có thể coi là một loại thần thông ẩn núp. Luận về hiệu quả so với thiên ẩn đại thần thông của Chu Hạo không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như học xong giả thiên bí thuật, lại có thêm một môn thần thông đỉnh cấp bảo vệ tính mạng rồi. Cửu thiên bí thuật có tất cả 9 loại, bất đồng lục như thường lòng quyết. Cửu thiên bí thuật mới là thần thông chân chân chính chính. Mỗi một loại đều là thần thông cấp cao nhất, vô cùng diệu dụng. Nghe nói 9 loại hợp nhất thì là một môn thần thông vô thượng thông thiên triệt địa. Thần thông vô thượng, mỗi một loại đều có uy lực hủy thiên diệt địa, tạo hóa vô cùng. Vừa xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số chí cường giả đều sẽ đi dốc sức liều mạng tranh cướp. Cũng không biết trong lời nói của Khương Tử Nam có gì kích thích Long Hoàng. Trong ánh mắt Long Hoàng có một vòng bi thương lóe lên rồi biến mất. Trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Được, ta đáp ứng chuyển cho ngươi giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật. Ngươi có thể tìm được lục như thường lòng quyết. Nó không chừng sau này tìm về kinh văn tám giật của cửu thiên bí thuật cũng là phải dựa vào ngươi. Nói xong, Long Hoàng liền thống thống khoái khoái truyền hai đại bí thuật đến trong óc của Khương Tử Nam, cũng đã nhận được bí pháp lục như thường lòng quyết. Khương Tử Nam sững sờ, không ngờ tới Long Hoàng thống khoái đáp ứng như vậy. Hắn cho rằng Long Hoàng có thể truyền giả thiên bí thuật cho hắn cũng không tệ rồi. Không ngờ tới hai loại thần thông đỉnh cấp đều truyền cho mình. Hắn vừa rồi nói chỉ là có phần vui đùa chiếm đa số. Bằng hắn và Long Hoàng sinh tử giao tình, tự nhiên không quan tâm loại bí thuật như là lục như thường long quyết này. Coi như là vật càng trân quý hơn, hắn cũng không quan tâm. Chính yếu nhất là lão tiểu Long Hoàng này ngày bình thường quá vắt chảy ra nước, thường từ nằm muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát mà thôi. Long Hoàng, người yên tâm, không thể nói trước cửu thiên bí thuật của long tộc các ngươi ở trong mấy tầng không gian sau cũng nói không chừng. Đến lúc đó, tất cả đều là của ngươi. Khương Tử Nam cười hằng hắc nói. Long Hoàng hừ hừ hai tiếng, liếc mắt nói. Ngươi, cái tiểu hoạt đầu này, gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật quá mức trọng yếu. Ngươi nhớ là không được truyền ra bên ngoài. Còn có cùng cảnh giới của ngươi hôm nay, cưỡng ép tìm hiểu thần thông đỉnh cấp vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đi học thần thông trấn phái của Đại La Thiền Tông thoáng một phát. Pháp thiên cảnh chính là phải học thiên địa, tìm hiểu một ít thần thông, tích lũy càng thâm hậu, tương lai càng bất khả hạn lượng. Nói xong, thì Long Hoàng cũng không để ý đến hắn, toàn tâm sa vào tìm hiểu lục như thường lòng quyết. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, cũng biết hiện nay xác thực rất là miễn cưỡng. Bình thường pháp thiên cảnh cùng anh thiên cảnh đều chỉ là tham ngộ đại thần thông, mà tới thông thiên cảnh luyện ra nguyên thần mới có thể sơ bộ tìm hiểu thần thông đỉnh cấp. Như tịch diệt thái tử Đoan Mộc Hàn ở anh thiên cảnh hậu kỳ bắt đầu tìm hiểu thần thông đỉnh cấp huyền minh băng hoàng đạo, đã có thể học được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng. Thần thông đỉnh cấp chẳng những cực kỳ huyền ảo, hao phí pháp lực thần hồn cũng vô cùng lợi hại, cưỡng ép thi triển nếu nhận lấy cắn trả sẽ tổn thương đạo cơ bản thân. Long Hoàng nói hắn tự nhiên là minh bạch, gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật hắn chỉ là tìm hiểu chốc lát thôi, cũng đã cảm thấy thần hồn có chút cố hết sức. Đủ loại đạo pháp huyền ảo ẩn chứa thiên địa huyền bí cực kỳ là bất phàm. Hai loại thần thông đỉnh cấp này, dùng cảnh giới của ta hôm nay, tôi đã chỉ có thể tìm hiểu đến đại thanh. Muốn viên mãn, căn bản không có khả năng. Xem ra, ta vẫn là cần đi chọn lựa một môn đại thần thông đến mà tu luyện. Khương Tử Nam thì thào lẩm bẩm nói, ánh mắt mở ra rồi đứng dậy. Tiểu thần thông trên thần thông sơn đều bị ta đọc xong rồi, mà Đại La Tiên Kinh cùng với 9 đại thần thông chỉ có đệ tử Đại La Thiên Cung đột phá đến pháp thiên cảnh đi chỗ truyền công đại trưởng lão mới có thể tu hành được. Xem ra ta cần đi truyền công điện một chuyến rồi. Khương Tư Nam đi ra khỏi động phủ, dưới chân sinh bay, xem chuẩn phương hướng bay về phía truyền công điện. Truyền công điện ở trong Đại La Thiên Cung, nội môn đệ tử chỉ có ở lần thứ nhất tấn chức mới có cơ hội đến Đại La Thiên Cung xin học. Mà chỉ có trưởng giáo Chí Tôn, các vị thái thượng trưởng lão cùng tứ đại trưởng lão mới có cơ hội thường trú ở Đại La Thiên Cung. Chân truyền đệ tử cũng có thể ở trong đó, nhưng mà đại bộ phận đều sẽ ở trên ngọn núi hạch tâm của mình. Đây là một loại vinh quang, cũng là một loại biểu tượng thân phận cùng địa vị. Trong tứ đại trưởng lão, nhiệm vụ đại trưởng lão là tâm phúc của đệ nhất thánh. Tiên hình đại trưởng lão cùng tru ma đại trưởng lão công chính trùng lập, ai cũng không giúp đỡ. Mà truyền công đại trưởng lão nghe nói là tương đối thân cận trưởng giáo Trần Nhân. Truyền công đại trưởng lão này chắc có lẽ không khó xử ta chứ. Khương Tư Nam làm rõ quan hệ ở trong đó, trong nội tâm âm thầm suy tư. Khương Tư Nam đẳng vân giá vũ, đặt tới Đại La Thiên Cung, tựa như chỗ ở của chân tiên. Khắp nơi là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung điện cực lớn thẳng nhập trên 9 tầng trời, nguy nga mà thần bí. Đây là Khương Tư Nam lần thứ hai đến Đại La Thiên Cung, nhưng vẫn không khỏi vô cùng chấn động, thoáng như leo lên trời cao, vũ hóa phi tiên, thăm viếng tiền đạo đế tôn vô thượng. Khương Tư Nam căn cứ trí nhớ trong lòng, rất nhanh liền đi tới một đại điện phong cách cổ xưa. Một cỗ khí tức bàng bạc lao đến, để cho người ta sinh ra kính sợ cùng thán phục. Trên đại điện có ba chữ to truyền công điện, Khương Tư Nam cất bước đi vào. Người đã đến rồi. Một thanh âm giản đua truyền đến, Khương Tư Nam ngẩng đầu, phát hiện truyền công điện vậy mà vô cùng vắng vẻ. Chỉ có trên bồ đoàn mây mù lượn lờ, ngồi là một lão giả rồng tóc bạc trắng. Thân mặc đạo bào thanh sắc, khuôn mặt hồng nhuận phồn phớt như là hài nhi. Một đôi mắt thâm thúy mà tràn đầy cơ trí. Ngoại trừ vị lão giả này, vậy mà không có một ai. Khương Tư Nam biết rõ, vị trước mắt này khẳng định là truyền công đại trưởng lão, vội khom mình hành lễ nói. Đệ tử Khương Tư Nam bái kiến truyền công đại trưởng lão. Truyền công đại trưởng lão khẽ gật đầu, con mắt quang mang ôn hòa thâm thúy như biển, khí tức toàn thân cổ xưa mà thần bí, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có một loại thần vận thật là khó hiểu. Khương Tư Nam, người rất là không tồi. Những ngày này, ở Đại La Thiên Tông thành danh rất lớn, dịch sư huynh ngược lại là thu được đồ đệ giỏi rồi đấy. Thanh âm của truyền công đại trưởng lão thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy ý tán thưởng. Lần này ngươi đột phá, ta tuy nhiên không ra ngươi ngưng tụ là kim đan phẩm chất gì, nhưng khẳng định không phải kim đan nhất phẩm. Đây là bí mật của ngươi, ta cũng không hỏi đến. Chỉ cần về sau, ngươi tầm hướng Đại La Thiên Tông, không làm ra sự tình tổn hại Đại La Thiên Tông, chúng ta những lão gia hỏa này sẽ không đi quản chuyện của ngươi. Đương nhiên, nếu có chỗ đi lão gia hỏa không muốn ra mặt, ra tay với vãn bối, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên mà không đi đến. Khương Tư Nam nghe được ra, thiện ý cùng thưởng thức trong thanh âm của truyền công đại trưởng lão. Trong nội tâm khẽ động, xem ra vị truyền công đại trưởng lão này chẳng những là đứng bên trưởng giáo chân nhân mà còn vô cùng thân thiết. Trưởng giáo chân nhân cùng sư tôn đối với ta ân trọng như núi, Khương Tư Nam ta tự nhiên sẽ không làm sự tình bất lợi với Đại La Thiên Tông. Khương Tư Nam cung kính mà nói. Hắn cũng cảm giác được, vị truyền công đại trưởng lão này thâm bất khả trắc. Tuy nhìn không ra tu vi chân thật, nhưng mà tuyệt đối mạnh hơn thiên hình đại trưởng lão cùng tru ma đại trưởng lão, cho hắn cảm giác mênh mông bình thản như là thiên địa đại đạo cực kỳ thần bí. Thiên hình đại trưởng lão cùng tru ma đại trưởng lão đều là nửa bước vương giả. Hắn vốn tưởng rằng hai vị đại trưởng lão khác cũng là nửa bước vương giả rồi. Hôm nay xem ra là sai lầm rồi. Vì truyền công đại trưởng lão này tuyệt đối là một vương giả chính thức. Đã vượt qua thông thiên cảnh, đạt tới vương thiên cảnh, khống chế lực lượng thiên địa, có thể nói là thiên vương địa giả. Rất tốt, người thiên phú siêu phàm, về sau phải cố gắng tu hành, không nên phụ một thần tư chất được thiên địa tạo hóa. Lần này ngươi tới truyền công điện là muốn tu hành đại thần thông trấn phái của Đại La Thiên Tông ta sao? Toàn bộ đều ở chỗ này. Truyền công đại trưởng lão mỉm cười, tay áo vùng lên, lập tức ở trên hư không tiên quang lập lòe, màu ngọc bích ngàn tia, xuất hiện 9 vầng sáng sáng chói. Trong mỗi một vầng sáng đều bị phù văn vô tận vườn quanh, hiện hóa ra một loại đại thần thông, tản mát ra khí tức huyền ảo cùng thần bí vô tận. Liệt dương hỏa diệm đao, vạn cổ trường thanh công, thiên thủy thần quyết, vô lượng kìm tình kiếm khí, huyền hoàng bất diệt thể, thái thượng phong tình đạo, thần tiêu chân lồi đạo, phá vọng kìm đồng, đại la trù tầm chú. Chín đại thần thông trấn phái của Đại La Thiên Tông hoàn toàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt Khương Tử Nam, lập tức để cho ánh mắt hắn sáng ngời. Đại La Thiên Tông hạch tâm căn bản chính là Đại La Tiên Kinh cùng chín đại thần thông trấn phái. Trong đó, Đại La Tiên Kinh chỉ có trưởng giáo Trần Nhân mới có thể tham ngộ tu luyện. Mà chín đại thần thông này, top 5 loại phần ngũ hành thuộc tính, là 5 loại đại thần thông. 4 loại sau là thần thông đỉnh cấp, người có thể lựa chọn một loại để tu luyện. Thanh âm nhàn nhạt của truyền công đại trưởng lão truyền đến. Chín vầng sáng sáng chói, bọc lấy chín đại thần thông mờ mịt lên linh quang sáng chói, thấy không rõ nội dung trong đó. Chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến danh từ của chín đại thần thông, còn lại tất cả đều bị một tầng cấm chế phòng ấn. Chỉ có thể lựa chọn một loại thần thông sao? Chân truyền đệ tử không phải có thể tùy ý tu luyện chín đại thần thông sao à? Khương Tử Nam sững sờ, cái này cùng mình tưởng tượng không giống, môn quy không phải là quy định như vậy. Truyền công đại trưởng lão chứng kiến Khương Tử Nam có chút nghi hoặc, khẽ cười nói, Đại La Thiên Tông ta, ngoại môn đệ tử tu luyện tiểu thần thông, nội môn đệ tử có thể lựa chọn một trong 5 loại đại thần thông phía trước tu hành. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tùy ý tu hành tìm hiểu 9 đại thần thông. Đây quả thật không sai, nhưng mà tuy chỉ có thiên đạo phong ngươi là ngoại lệ. Thiên đạo phong ngoại lệ, cái này là vì sao chứ ạ? Khương Tử Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn rồi. Đây là quy củ của tổ sư gia định ra. Thiên đạo phong là chủ mạch của Đại La Thiên Tông ta, không dựa vào thiên không, không dựa vào địa. Cần gì tất cả đều dựa vào mình đi mà tranh thủ. Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo tổn hại, có thừa mà bổn đệ chưa đủ. Cơ duyên của người không ở trong Đại La Thiên Tông mà ở toàn bộ thế giới. Truyền công đại trưởng lão mang trên mặt nụ cười cổ quái, tiếp tục nói. Cho nên, những tiểu thần thông kia, các người có thể tùy tiện tu hành. Nhưng mà một khi cô đọng thần thông kim đan, đục thành đạo cơ, cần tài nguyên phải nhờ vào mình tự đi mà tranh thủ. Phúc lợi khác mà đệ tử tông môn được hưởng thụ, các người điền không được hưởng thụ đến. Ngay cả chín đại thần thông cũng như vậy. Muốn tìm hiểu, nhất định phải dùng điểm cống hiến tông môn tới mà mua. Ta là đệ tử Dịch sư huynh, mới cho người miễn phí tìm hiểu một loại thần thông, người còn không biết đủ sao? Khương Tư Nam lập tức vô cùng phiền muộn, khóe mắt giật giật. Đối với tổ sư của Đại La Thiên Tông phỉ báng không thôi, lại làm ra quy định hiếm thấy như vậy. Chín cái đại thần thông này, muốn mua cần bao nhiêu điểm cống hiến ạ? Khương Tư Nam buồn bực hỏi lại, tâm tình thoáng cái không tốt hẳn. Hắn cũng biết điểm cống hiến tông môn là một loại tiền thông dụng ở Đại La Thiên Tông, giống như là hoàng kim ở thế tục vậy. Có thể ở trong Đại La Thiên Tông hối đoái đan dược, thần thông, linh khí, các loại thiên tài địa bảo. Điểm công hiến tông môn phải thông qua tông môn làm ra tấn công hiến, ví dụ như làm nhiệm vụ, dâng ra một ít bảo vật để mà đạt được. Nhưng mà Khương Tử Nam gia nhập Đại La Thiên Tông mấy tháng, phần lớn chỉ dành để tu luyện. Nó có đi làm nhiệm vụ gì, bởi vậy điểm công hiến một mực là không. Có thể nói, hiện tại, hắn là kẻ nghèo kiết xác. Không đắt không đắt, liệt dương hỏa diệm đao, vạn cổ trường thanh công, thiên thủy thần quyết, vô lượng kim tinh kiếm khí, huyền hoàng bất diệt thể. Năm loại đại thần thông này, mua một loại chỉ cần 50 vạn điểm cống hiến. Thái thượng phong tỉnh đạo, thần tiêu chân lôi đạo, phá vọng kim đồng, đại la trù tầm chú. Bốn loại thần thông đỉnh cấp này, mua một loại chỉ cần 200 vạn điểm cống hiến, có phải rất rẻ hay là không? Truyền công đại trưởng lão híp mắt cười nói, một bộ giàn thường vô cùng. Cái này còn tiện nghi sao? Sao ngài không đi cướp đi? Khương Tử Nam khóe mắt giật giật. Giá cả của chín đại thần thông này thật đúng là quý quá. Mặc dù hắn không có một điểm cống hiến, nhưng không có nghĩa là hắn không biết điểm cống hiến quan trọng đến cỡ nào. Cũng tỉ như Khương Tử Nam lấy được gốc long huyết quả thụ kia là linh dược tuyệt phẩm, có khả năng tiến hóa đến vương phẩm. Nếu hiến cho tông môn, có khả năng tìm được mấy vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, nếu Khương Tử Nam muốn học được chín đại thần thông này, như vậy nhất định phải cống hiến mấy trăm gốc linh dược tuyệt phẩm mới được. Linh dược tuyệt phẩm là rau cải trắng ngoài chợ chắc. Trong nội tâm của Khương Tử Nam tràn đầy oán niệm, đối với tổ sư già càng thêm là phỉ báng mạnh hơn. Người còn chưa đắt à? Bất quá đối với tiền đạo phòng các người mà nói, xác thực là không rẻ. Nhưng đây cũng là quy cổ tổ sư già định ra đấy. Coi như là trưởng giáo Trần Nhân cũng phải tuân thủ theo. Hết cách rồi. Hôm nay ta cho người lựa chọn một môn thần thông free, đã xem như là phá lệ, hẳn là người không muốn hả? Truyền công đại trưởng lão bình tĩnh nói, sắc mặt rất là ôn hòa, trong ánh mắt đều là vui mừng. Muốn, làm sao lại không muốn chứ? Khương Tư Nam vội vàng vàng nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn chín vầng sáng kia. Nhưng mà chỉ có giới thiệu đơn giản, căn bản không cách nào chứng kiến nội dung bên trong đó. Xem ra mình muốn học trộm là không thể nào, chỉ có thể tiến hành thành thật thật lựa chọn một môn thần thông. Long Hoàng, người nói ta nên lựa chọn loại thần thông nào đây? Khương Tư Nam trái xem phải xem, cảm giác những thần thông này đều rất là cường đại. Cầm bất định chủ ý, trong nội tâm bắt đầu hỏi thăm Long Hoàng. Long Hoàng cũng một bộ thần sắc cổ quái, chậm rãi nói. Không biết tổ sư gia của nhà các ngươi là cách thiên đạo phong như thế nào? Hôm nay chỉ có thể lựa chọn một loại, vậy thì lựa chọn một loại. Dùng ta xem xét, cảnh giới của người hôm nay, nếu tu luyện đại thần thông, có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đến viên mãn, phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng mà bốn loại thần thông đỉnh cấp kia cũng đều là đồ tốt. Mà trừ thái thượng phong tỉnh đạo, nhất định phải có nữ tử đến tu luyện. Thần tiêu chân lôi đạo là lôi đạo thần thông, pháp vọng kim đồng là thiên nhãn thần thông, có thể khám phá vô căn cứ, phát ra thần hồn công kích rất cương đại. Mà đại là chủ tầm chú thì lại càng khó lường hơn. Là một loại thượng cổ thần thông, dùng chu ngữ động đến lực lượng trong tối tăm để có thể lập tức chủ tầm tru thần vô cùng cương đại. Nhưng mà pháp vọng kim đồng cùng đại la trụ tầm chú xem ra tu luyện quá khó khăn, trong thời gian ngắn rất khó tìm hiểu ra cái gì. Người hôm nay chân truyền thí luyện sắp tới rồi, phải trước tiên học một môn thần thông dễ dàng nắm giữ mới tốt, bởi vì cái gọi là có tiện thì không chiếm là vương bát đản. Ngũ hành thần thông không cần cân nhắc, người lựa chọn thần tiêu chân lôi đảo đi, người tu luyện qua thiên lôi quyết có thể rất dễ dàng luyện thành nó đấy. Long Hoàng kiến thức uyển bác, liếc lên liền khám phá ra những thần thông này huyền bí thế nào, cuối cùng nhất cùng Khương Tư Nam không mưu mà hợp. Lôi đạo thần thông cũng là thần thông uy lực công kích lớn nhất, được xưng là thiên phạt chi lực, vô cùng là cường đại. Tuy thần tiêu chân lôi đạo này rất là khó tu hành, nhưng mà Khương Tư Nam đã từng tham gia thiên lôi quyết vẫn là rất dễ dàng học được. Nếu có thể luyện đến đại thành, uy lực nhất định là cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam lập tức liền quyết định chủ ý. Truyền công đại trưởng lão, ta lựa chọn thần tiêu chân lôi đạo. Người chọn chính xác chưa? Truyền công đại trưởng lão có chút kinh ngạc. Hắn không biết Khương Tư Nam là quá tự tin hay không biết thần tiêu chân lôi đạo này giàn nàn thế nào. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam có lẽ lựa chọn một loại đại thần thông. Không ngờ tới, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn thần thông đỉnh cấp. Tuy uy lực của thần thông đỉnh cấp vô cùng cương đại, nhưng mà rất khó tu luyện. Chứng kiến Khương Tư Nam thần sắc kiên định, hắn cũng không có ngăn trở. Mọi người có nguyên pháp riêng, vậy thì hắn ngược lại hy vọng ở trên người của Khương Tư Nam có thể chứng kiến càng nhiều kỳ tích nữa xuất hiện. Tốt. Truyền công đại trưởng lão nhẹ gật đầu, tam vầng sáng khác một lần nữa bay trở về trong tay áo của hắn, chỉ có quang mang đại biểu thần tiêu chân lôi đạo sáng chói chói mắt, lóe ra vạn tia màu ngọc bích chui vào trong mi tâm của Khương Tư Nam. Một đạo tin tức huyền ảo dùng nhập đến thần hồn của hắn. Hắn hơi cảm giác đã biết rõ đây là một loại đồi đạo thần thông vô cùng cương đại. Lúc này nhìn truyền công đại trưởng lão khom người thi lễ một cái. Đa tạ truyền công đại trưởng lão đã ban thần thông, đệ tử xin cáo từ. Nói xong, hắn liền quay người lại, muốn rời khỏi truyền công đại điện. Từ Nam hiền chất, tam đại thần thông khác của lão phụ ở đây, nếu người coi đầy đủ điểm cống hiến, hoàn nghênh tới mà mua. Thanh âm của truyền công đại trưởng lão mang theo sự vui vẻ từ phía sau lưng vang lên. Khương Tư Nam cứng đơ cả người, trên gáy chảy ra mồ hôi lạnh, không cần phải suy nghĩ nhưng gió trốn ra truyền công đại điện. Từ Nam, lão gia hỏa ở Đại La Thiên Tông này một cái so với một cái keo kiệt thật, tất cả đều đã gia hỏa đà mưu túc trí. Long Hoàng cũng có chút bất mãn rầm rì nói. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng đáp. Truyền công đại trưởng lão xem như rất tốt, khá tốt hắn là đứng ở bên trường giáo chân nhân, mà không thì đừng đói thần tiêu chân đôi đạo rồi. chỉ sợ ngay cả một loại đại thần thông cũng không lấy được sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài đấy. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không thể chờ đợi được, muốn đi tìm hiểu thần tiêu chân lôi đạo, trực tiếp bay về phía Thiền Đạo Phong. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trong truyền công điện, kẻ này như thế nào? Một thanh âm mờ ảo có chứa tăng thương vang lên. Trong hư không xuất hiện một thân ảnh thành sắc nhỏ nhã, bao phủ ở trong thần quang, thấy không rõ khuôn mặt. Trong ánh mắt của truyền công đại trưởng lão, tựa hồ có phủ văn huyền ảo lóe lên rồi biến mất. Hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu rồi nói. Kẻ này tâm tính thiên phú đều tốt, thoạt nhìn là một người trọng tình trọng nghĩa. Trường sao chân chân không có nhìn lầm, hắn xác thực có tư cách cùng người nọ quyết tranh hơn thua. Chỉ là trên người kẻ này sương mù trùng trùng điệp điệp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu triệt. Trên người của hắn chỉ sợ cất giấu đại bí mật đấy. Thì ra thân ảnh nhỏ nhã kia là Đại La Thiên Tông trưởng giáo chân nhân Phòng Thiên Quân. Có bí mật thì không sợ, chúng ta tu chân luyện đạo đều có cơ duyên của riêng mình, trên người của ai không có một chút bí mật chứ. Kẻ này trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, tâm tính thuần lương, thiên phú siêu tuyệt, xác thực có hy vọng khởi động tương lai cho Đại La Thiên Tông ta. Cho nên ta mới mang đến cho sư thúc ngươi nhìn qua một chút. Sư thúc ngươi tu luyện thiền tâm hỗn nguyên đạo, hẳn là sẽ không sai nhìn. Không ngờ tới, thời điểm ta sắp buông tha, rốt cuộc để cho chúng ta thấy được hy vọng. Xem ra không lâu về sau, ta có thể đi rồi. Nghe được Phong Thiên Quân nói vậy, trên mặt truyền công đại trưởng lão lộ ra chút bị thương, cùng thân sắc khó tả. Hắn lắc đầu nói, xem ra ngươi đến bây giờ còn không có buông tay được. Chỉ là những người kia quá kinh khủng, coi như là trưởng giáo chân nhân ngươi, rất có thể cũng đã tìm cái chết vô nghĩa. Buồn ư, ta làm sao có thể buồn xuống được, có một số việc không làm không được. Hơn nữa hiện tại, Cường Tư Nam này xuất hiện cũng là cho ta thấy được hy vọng. Chỉ cần hắn có thể lớn lên, ta dù đi cũng không có tiếc nuối đến như vậy. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân cũng có được một vòng bi thương hiện lên, lập tức lại biến mất. Ung dung nhìn qua chỗ sâu trong hư không. Những năm này, đệ nhất thánh càng ngày càng làm càn, nhất là đệ tử kia của hắn, hôm nay đã có thành tựu. Trong Đại La Thiên Tông trẻ tuổi, hắn có thể nói là quân lâm thiên hạ. Nếu không phải tâm tính không tinh khiết, Đại La Thiên Tông giao cho hắn cũng chưa hẳn là không thể nào. Truyền công đại trưởng lão thở dài một hơi rồi nói. Phong Thiên Quân thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười nói. Đệ nhất thánh cũng nhảy đáp không được bao lâu, có chút sổ sách là nên tính rõ rồi. Về phần đệ tử của hắn, so với Khương Tử Nam còn muốn thần bí hơn, căn bản nhìn không thấu được. Đại La Thiên Tông giao cho một người như vậy, ta tự nhiên lo lắng chứ, cũng thực sự là xin lỗi sư tôn. Ở trước khi ta đi, tự nhiên sẽ bình tĩnh tất cả những nhân tố không an phận kia. Ngữ khí của Phong Thiên Quân rất là thanh đạm, nhưng lại có một loại khí tức lành lạnh, chất chứa sát cơ. Như thế cũng hy vọng tiểu tử Khương Tư Nam này có thể rất nhanh lớn lên. Trưởng giáo Trần Nhân, tuy đến nhất thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, Long Ngừng Tuyết, hôm nay cộng thêm Ngừng Hoa Long, đều là tuyệt thế thiên tài. Đại La Thiên Tông chúng ta, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai chưa hẳn, đã không có một ngày vượt qua hắn. Truyền công đại trưởng lão gã cười nói, sự thục nó không sai, hơn nữa lúc này có khả năng ngắn hơn. Mà khối Đại La Thiên lạnh hợp nhất, hai ngày này sẽ hoàn toàn dung hợp. Đại La Thiên sắp mở ra rồi. Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng, nhưng mà lời nói này nghe vào trong tai truyền công đại trưởng lão lại giống như kinh lôi. Ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt, tốt lắm. Tổ sư Đại La Trần Nhân sáng lập ra môn phái lưu lại Đại La Thiên lệnh, mới là căn bản của Đại La Thiên Tông ta. Nhưng mà vạn năm trước, Đại La Thiên lệnh mất đi, liền không cách nào mở ra được. Không ngờ tới trời sáng phúc tinh để cho Khương Tư Nam đưa về Đại La Thiên lệnh. Nếu Đại La Thiên mở ra, chỗ tốt đối với những đệ tử thiên tài kia là không cần nói cũng biết. Phong Thiên Quân gật đầu nói, đúng thế, cho nên mấy ngày nay, chờ Đại La Thiên lệnh triệt để dung hợp, ta muốn tập hợp tất cả vương giả trong Đại La Thiên Tông cộng đồng mở ra Đại La Thiên. À, qua mấy ngày nữa, tiểu tử Khương Tư Nam kia liền phải tiến hành chân truyền thí luyện nào. Trường giáo Trần Nhân không lo lắng cho hắn sao? Khương Tư Nam phục duyên thầm hậu, chút khó khăn ấy vẫn không làm khó được hắn đâu. Hơn nữa muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua trắc trở trùng trùng điệp điệp. Lần này chân truyền thí luyện coi như là bắt đầu cho con đường cường giả của hắn đi. Trưởng giáo chân nhân ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin chắc đấy. Thanh âm của hai người dần dần biến mất ở trong truyền công điện. Thân ảnh của Phong Thiên Quân cũng chậm rãi tán đi. Đây hết thảy là Cương Tư Nam đều không biết. Hắn lại một mình ngồi ở trong động phủ 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này, hắn như suy mê, như đã say sưa, xa vào trong tham ngộ thần tiêu trần đồi đảo. Để cho hắn kinh hỉ nhất chính là hắn phát hiện Thiên Lôi Quyết vậy mà cùng thần tiêu chân lôi đạo có liên hệ nào đó. Hình như là thần tiêu chân đồi đạo phiên bản đơn giản hóa, cần kê chỉ 3 ngày, hắn liền có cơ sở sở thành rồi. Vừa lúc đó, thanh âm của Long Hoàng làm hắn từ trong cổ đạo canh tỉnh lại. Từ nào mà, hôm nay thực lực của lão tử cũng khôi phục một bộ phận. Chúng ta lại đi Kính Nguyệt Hồ một chút, người thấy thế nào? Nếu có thể nuốt tàn hồn của thiên ma, thực lực của ta nhất định sẽ có tăng lên rất lớn đấy. Mấy ngày nay Long Hoàng tìm hiểu được Lục Như Tường Long Quyết. Tuy thời gian rất là ngắn, nhưng mà hắn ở trong mắt tổng sư như hắn, Lục Như Tường Long Quyết bí thuật rất nhanh sẽ bị hiểu rõ huyền diệu. Hôm nay cũng tin tưởng phóng đại lên. Kính Nguyệt Hồ ư? Cương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới, ở phía dưới kia còn phong ấn một thiên ma, bị tiền bối Long tộc phong ấn ở trong giả thiên bí thuật. Trước kia bọn hắn tù vị quá yếu, thiếu chút nữa chết ở bên trong đó. Xem ra Long Hoàng vẫn nhớ mãi không quên rồi. Tốt, chúng ta đi Kính Nguyệt Hồ một chút, nhìn xem trong này đến cùng cất giấu bí mật gì. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, nếu Long Hoàng có thể cắn nuốt thiền ma, thực lực đại trướng, đối với mình trợ giúp càng lớn hơn. Kế tiếp chân truyền thí luyện xảy ra cũng càng có bảo đảm hơn. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, lập tức đứng dậy đi ra động phủ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bắc Đại La Sơn Mạch. Tuy thiên ma hoàng kia rất là cường đại, nhưng mà bị phong ấn vô số năm rồi, thực lực trăm không còn một. Hôm nay lão tử lại nhận được Lục Như Thường Lòng Quyết. Đến lúc đó mượn nhờ bản nguyên chi hỏa của ngươi thi triển phần thiền bí thuật, xem ta không đùa trời chết hắn như thế nào. Long Hoàng oán giận không thôi. Đối với trước kia bị thiên ma hoàng thiếu chút nữa giết chết, cứ cảnh cánh trong lòng mãi. Giờ phút này tin tưởng tràn đầy, muốn đi lấy lại danh dự. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn cũng phát hiện thiên ma hoàng kia giống như đối với thiền đôi hỏa diễm có một loại bản năng sợ hãi. Lúc này đây nhất định có thể triệt tiêu thiên ma hoàng kia. Kinh Nguyệt Hồ như trước không có sóng, thanh tịnh đến như thế, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, như là một tiền kính từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Khương Tư Nam quen việc dễ làm, một đầu đâm vào, căn cứ Long Hoàng chỉ huy, rất nhanh liền đi tới hành lang rồi. Phía trước kim quang sáng chói, một đạo kết giới kim sắc hiện đầy phù văn huyền ảo, phong cách cổ xưa mà thần bí, lưu động lấy thần hy, phảng phất như ẩn chứa chư thiên huyền bí. Trong miệng của Long Hoàng thốt ra mấy âm tiết khó hiểu, cùng đạo kết giới kim sắc kia hình thành cộng hưởng mãnh liệt. Thân hình của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trực tiếp chui vào bên trong. Trong kết giới kim sắc là một động phủ cực kỳ to lớn, bốn phía nham thạch lởm chởm như là thạch nhũ tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ở chỗ trung ương nhất, một cỗ sắc tế đàn thần bí tọa lạc, phía trên con làm quang lập lòe. Dù hôm nay tu vi của Khương Tư Nam tăng lên rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân rung lên, nội tâm lạnh buốt. Cái loại con sâu cái kiến như các ngươi lại tới nữa hả? Một thanh âm âm âm hàn hàn ở trong hư không vang lên. Sau một khắc, trên ngũ sắc tế đàn làm quang hừng hực, một thân ảnh thần bí bỗng nhiên đánh về phía Khương Tư Nam. Lúc này đây, Khương Tư Nam sớm có chuẩn bị. Hắn không chút hoang mang, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong miệng tụng ra kinh văn huyền ảo. Sau một khắc, toàn thân hào quang đại thác, hồ quang điện sáng chói chói mắt lẫn nhau đan vào, tàn ra khí tức khủng bố, hình thành một lưới điện đột nhiên vây quanh thân ảnh màu lam. Cái này dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi à, chỉ đáng tiếc tu vị của người quá yếu. Tiên ma ma hoàng phảng phất nhưng nhận ra lưới điện này, hơi có chút kiêng kỵ, nhưng mà thanh âm vẫn lạnh như băng. Toàn thân làm quang sáng chói nổ tung, hình thành vô số kiếm quang, lập tức liền đùng đùng phá vỡ lưới điện ấy. Ngang! Nhưng mà vừa lúc đó, một tiếng lòng ngầm vang vọng hư không, lòng ủy bá khí ngập trời tràn ngập tứ phương. Ở trong lòng núi, một thần long tôn quý thần bí lập tức hiện ra thân hình của nó, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, đuôi rồng đột nhiên quất về phía của Thiên Ma Hoàng. Oanh một tiếng, Thiên Ma Hoàng lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân hình màu lam đột nhiên bị đuôi rồng rút trúng, lập tức liền ảm đạm rất nhiều, đột nhiên chạy thục mạng. Người, ngươi, còn côn trùng đáng giận, vài ngày không gặp, thực lực của ngươi vậy mà trở nên cường đại như thế, ta muốn giết ngươi. Thiên Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thành gầm bén nhọn mà lạnh như băng, mang theo tinh thần ba động rất mạnh, để cho trong óc của Khương Tử Nam rầm rầm rung động. Hắn vội vàng thúc giục thần hồn, kim quang chiếu rọi thức hải, áp chế cỗ ma âm này xuống. Sau một khắc, lam quang trên người Thiên Ma Hoàng vô cùng chói mắt, thân thể bắt đầu bành trướng ra, phảng phất như tạo thành một tấm lưới khổng lồ, đột nhiên nuốt về phía Long Hoàng. Tới hay lắm. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Trên lòng thân khổng lồ lập tức phóng ra kim quang sáng chói, sau đó cửu sắc hỏa diễm lập tức bay lên, tản mát ra ký tức mềm mồng, tự như là diệt thế đến nơi. Sơn động lập tức xa vào trong biển lửa. Trong miệng của Long Hoàng tốt ra âm tiết tối nghĩa, lòng trào kết ấn, một chấn động cổ xưa lập lè, cửu sắc hỏa diễm lập tức cuồng bạo, mang theo liệt diễm vô cùng nóng bỏng, phảng phất như ngay cả thương khung cũng có thể đốt cháy. Phần thiên bí thuật, loại thần thông đỉnh cấp long tộc này lập tức bị Long Hoàng thi triển ra. Động phủ này vốn không lớn, hơn nữa chung quanh đều bị giả thiên bí thuật phong ấn. Hôm nay phần thiên bí thuật bộc phát, Thiên Ma Hoàng lập tức sa vào trong biển lửa, cửu sắc hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía toàn thân hắn. Oanh một tiếng, hỏa diễm rừng rực, Thiên Ma Hoàng kêu thảm thiết vang vọng cả sơn động, làm quang toàn thân hắn rầm rầm rung động. Ở dưới cửu sắc hỏa diễm đốt cháy, hào quang màu xanh da trời càng lúc càng mờ nhạt, ẩn ẩn có một loại xu thế muốn hóa thành tro tàn. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Coi như là phần thiên bí thuật cũng không có khả năng triệu hồi ra thiên hỏa cường đại như thế. Người kia còn côn trùng chết tiệt này, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Thân hình của Thiên Ma Hoàng không ngừng giãy giụa biến đổi, nhưng mà bất luận hắn thi triển ra thủ đoạn gì, cửu sắc hỏa diễm như roi vào trong xương, căn bản không cách nào dập tắt. Ngược lại thân thể của hắn càng ngày càng mờ nhạt đi. Thiên Ma nhất tộc vốn là một năng lượng thể, tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng mà sợ nhất đúng là thiên lôi chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Chỉ là đến cấp độ như Thiên Ma Hoàng rồi, thiên lôi cùng hỏa diễm bình thường đối với hắn căn bản tạo không ra uy hiếp gì. Nhưng mà hắn không biết là cầu sắc hỏa diễm kia chính là bản nguyên chi hỏa trong càn khôn lô, không có gì không đốt được. Phần thiên đung địa đốt diệt phản vật, cực kỳ khắc chế Thiên Ma nhất tộc. Thiên Ma Hoàng, ta nhìn ngươi còn đào thoát thế nào nào, đi chịu chết đi. Long Hoàng cũng thét lớn một tiếng, phần thiên bí thuật thì triển đến cực hạn, hỏa diễm bay lên, hư không run lên nhẹ nhẹ, phảng phất như muốn bốc cháy. Thiên Ma giải thể. Thiên Ma Hoàng chứng kiến căn bản không cách nào đào thoát, ngược lại thân thể của mình đang bị thiệt hỏa đốt cháy, toàn thân hắn toát ra khí tức tuyệt vọng, gào thét lên một tiếng. Oanh! Thân hình của hắn đột nhiên nổ tung, hình thành vô số lam quang sáng chói, lập tức đào thoát những hỏa diễm cửu sắc kia đốt cháy, đánh về phía Khương Tử Nam. Thiên Ma giải thể là bí thuật cấm kỵ của ma tộc, không đến thời khắc mấu chốt căn bản không thể thi triển, nếu không là kết cục thần hồn câu diệt. Ngày hôm nay Ma Hoàng thi triển ra Thiên Ma giải thể cũng không phải là vì muốn liêu mạng, mà là vì sáng tạo ra một tia tiên cơ. Hắn xem ra thân thể của Khương Tử Nam lưu ly không rảnh, thiên phú siêu cường, là một thân thể tốt nhất, bởi vậy hắn mới chịu thi triển Thiên Ma giải thể muốn đoạt xá Khương Tử Nam. Chỉ cần đoạt xá được cỗ nhục thân này, hắn có thể thi triển ra càng nhiều thiên ma thần thông hơn nữa, có thể cùng Long Hoàng tranh cao thấp hơn nữa. Nhưng mà quỷ dị nhất chính là Long Hoàng thấy một màn như vậy cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng gì, ngược lại mang trên mặt thần sắc vô cùng cổ quái, giống chỉ là cười mà chẳng phải cười. Thiên Ma Hoàng chẳng quan tâm quan sát thần sắc của Long Hoàng, thân hình dung hợp cùng một chỗ, lập tức xuyên thấu mi tâm Khương Tử Nam, tiến vào trong thức hải của hắn. Trong thức hải của Khương Tử Nam thần bí mà mênh mông, như một tinh hà sáng chói, thần hồn kim nhân xếp bằng trong vạn tinh, như là chư thiên thần vương cực kỳ thần bí. Hồng bông tạo hóa tháp phóng ra hào quang giống như là ngọc, bảo vệ thần hồn của hắn. Cái này, tiểu tử này đến cùng là thằng nào? Thiên Ma Hoàng cũng bị bức cảnh tượng này chấn kinh rồi. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lùi nữa. Hắn đột nhiên lao về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Chỉ cần hắn nuốt thần hồn kim nhân là hắn có thể đạt được quyền khống chế. Hắn vừa tiếp cận thần hồn của Khương Tư Nam, liền xúc động những hào quang màu ngà sữa kia. Sau đó hồng mông tạo hóa tháp khẽ run lên. Thiên Ma Hoàng cũng không có chút lực chống cự nào, liền bị hấp thu ngay. Thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại sống vào. Con mắt của Khương Tư Nam mở ra, trong ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thiên Ma Hoàng tự mình xông vào, hơn nữa kích hoạt hồng bông tạo hóa tháp để cho Long Hoàng miễn đi một phen chân tay. Ha ha ha, Tư Nam, Thiên Ma Hoàng này thật không ngờ bản nguyên chi hỏa chính là ở trên thân của ngươi, lần này hắn chết chắc rồi. Long Hoàng cũng sương sương đắc ý, lại hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hồng bồng tạo hóa tháp. Giờ đây phút này Thiên Ma Hoàng đã bị thu vào trong càn khôn lô, bản nguyên chi hỏa rừng rực tiểu đốt, so với Long Hoàng thi triển phần thiền bí thuật càng thêm nóng bức hơn. Thiên Ma Hoàng rú thảm vài tiếng, lập tức im bặt, tinh thần ấn ký đã bị luyện hóa không còn một mảnh, chỉ còn lại có một quang toàn màu xanh ra trời, là thần hồn năng lượng tinh khiết nhất của Thiên Ma Hoàng. Long Hoàng không chút khách khí nhào tới, một ngụm nuốt xuống, toàn thân lóe ra hào quang sáng chói, khí tức truyền thần chậm rãi trở nên mạnh hơn. Mấy canh giờ sau, Long Hoàng mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy hôm nay năng lượng thần hồn của Thiên Ma Hoàng này trăm không còn một, nhưng mà phẩm chất cực kỳ cao, chờ ta hoàn toàn luyện hóa được, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Hiện tại đi xem tế đàn kia nào, ta cuối cùng cảm giác nó thật là không đơn giản đâu. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới. Tế đàn này không màu, chỉ cao hơn người thường, nhưng lại tản mát trong một cỗ khí tức thần bí, mang phong cách cổ xưa mà bao la mờ mịt, phía trên khắc rất nhiều phù văn huyền ảo. Hơn nữa, những phù văn kia cùng giản thiên bí thuật bên ngoài sơn động còn mơ hồ có một loại liên hệ kỳ diệu. Long Hoàng quan sát thật lâu, thần sắc trên mặt biến ảo bất định, tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc không thể tin, run run nói. Ôi giời, cái này ở đây dĩ nhiên là một hư không thông đạo hả? Hư không thông đạo à? Chẳng lẽ là thông hướng địa phương khác sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên tiếng hỏi. Cũng không phải, hư không thông đạo này không phải đơn giản thông hướng địa phương khác, mà là thông hướng thế giới khác. Ta thì tưởng rằng đây là tổ tiên Long tộc lưu lại ra thiên bí thuật, vì chính là phong ấn Thiên Ma Hoàng này. Hôm nay xem ra phong ấn Thiên Ma Hoàng chỉ là thuận tiện thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là phong ấn hư không thông đạo này. Long Hoàng chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia bi thương. Long Trọng nhẹ nhàng vuốt ve ngũ sắc tế đàn. Ngũ sắc tế đàn vậy mà sinh ra ngũ sắc quang mang, phảng phất như cùng Long Hoàng có chuyện cộng minh. Ngũ sắc tế đàn này là tiền bối Long tộc ta dùng cốt nhục, huyết cùng hồn đúc thành, vì chính là muốn triệt để phong ấn hư không thông đạo này. Không ngờ tới nhiều năm như vậy, xem ra một phương khác của hư không thông đạo này nhất định là một thế giới cực kỳ khủng bố. Nói không chừng là thế giới ma tộc cũng chưa biết chừng. Khương Tư Nam cũng có chút chấn kinh. Không ngờ tới ngũ sắc tế đàn dĩ nhiên là cường giả Long tộc dùng huyết nhục bản thân đúc thành. Cái này thật là bất khả tư nghị. Thoạt nhìn rất là lâu, chỉ sợ đã qua mấy vạn năm rồi, nhưng mà vẫn tản mát ra chấn động cường đại tới như thế. Năm đó, vì cường giả Long tộc kia nhất định là tu vi thông thiên triệt địa, cũng không biết có đạt đến cảnh giới vũ hóa phi thăng hay là không, lại không tiếc tánh mạng đến phong ấn hư không thông đạo này. Khương Tư Nam cũng biết tính nghiêm trọng ở bên trong đó là như thế nào. 89/10, bên hư không thông đạo kia là thế giới mà tộc sinh sống rồi. Khương Tư Nam cũng cảm giác được việc này trọng đại thế nào. Nếu phong ấn ở đây bị phá hư, hư không thông đạo mở ra, sinh linh khủng bố ở bên kia tiến vào chân cương đại lục, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Chuyện này không phải là ta và ngươi có khả năng ngăn cản được đâu. Dù sao vị tiền bối Long tộc kia, tu vi thông thiên triệt địa, là một chân long chí tôn, thậm chí có khả năng đạt đến chân tiên. Dùng thực lực của ta hôm nay cũng không cách nào gia cố phong ấn này. Long Hoàng chậm rãi mà nói. Nhưng may mắn chính là, tuy đã qua mấy vạn năm, nhưng ngũ sắc tế đàn cùng giả thiên bí thuật hình thành phong ấn nơi đây coi như cũng kiên cố. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong mấy trăm năm sau là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngũ sắc tế đàn phát ra hào quang mịt mờ, như có tiền vụ lượn lờ bốn phía, lộ ra thánh khiết, cùng Long Hoàng có một loại cộng minh thần kỳ. Con mắt của Long Hoàng khép hở, phẳng vẫn như đang cùng ngũ sắc tế đàn tiến hành câu thông. Toàn thân tản mát ra long uy nhàn nhạt, hào quang sáng chói. Thật lâu về sau hắn mới mở mắt ra. Quả nhiên, huyết mạch cùng truyền thừa của vị Long Hoàng tiền bối này đều đã bị người nhận được. Cái gì chứ? Cái gì chứ? Khương Tư Nam sững sờ. Hắn cũng biết vị Long tộc tiền bối này vô cùng cương đại, có thể thần hóa ngũ sắc tế đàn, phong ấn hư không thông đạo, ở nửa trấn áp thiên ma hoàng, lưu lại truyền thừa nhất định là không bình thường đâu, vậy mà đã bị người nhận được rồi. Làm sao có thể chứ? Ngoài trừ người của Long tộc, ai có thể hiểu được ra thiên bí thuật tiến vào nơi đây? Ở nơi thiên ma hoàng kia cường đại đến như thế, dù có mạnh tiến vào đây cũng không có khả năng đi ra ngoài được. Long Hoàng kẽ mỉm cười nói, người còn nhớ rõ Long Thu Nguyệt cùng Long Cưng Tuyết không? Ta trước kia cảm giác được huyết mạch Long tộc trên người bọn họ không hề tầm thường đâu. Hôm nay chúng ta chứng kiến tế đàn này, ta mới phát hiện thì ra truyền thừa của vị Long tộc tiền bối này là truyền cho các nàng ấy. Về phần thiên ma hoàng kia, người xem toàn tế đàn này chính là do truyền thừa bị lấy đi, lực lượng suy yếu mới bị thiên ma hoàng thừa cơ sống dậy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tới lòng già tỉ muội vậy mà đã nhận được một vị Long tộc chí cường giả truyền thừa. Trách không được Long Thu Nguyệt có thể áp nhị sư huynh một đầu, thì ra là huyết mạch vô cùng cường đại. Tại đây liên quan trọng đại, không phải ở nơi đâu. Không nghĩ tới ở trong Đại La Thiên Tông này thậm chí có một hư không thông đạo, thật là bất khả tư nghị mà. Việc này vạn lần không được tiết lộ ra. Nếu bị người của ma tộc biết được, chỉ sợ sẽ dốc sức liều mạng tới đây mở ra hư không thông đạo đấy. Long Hoàng có chút trịnh trọng nói. Khương Tư Nam nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng biết rõ chuyện này không phải là chuyện đùa, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao trong mấy trăm năm không có chuyện gì, hết thảy lưu đến sau này hãy nói. Hôm nay, Khương Tư Nam chỉ 16 tuổi, liền đạt đến Pháp Thiên Cảnh hậu kỳ. Mấy trăm năm sau rất có thể cũng đã trở thành cường giả đương thời. Đến lúc đó, đã có đủ thực lực giải quyết chuyện này. Lần này để cho Long Hoàng cắn nuốt năng lượng thần hồn của Thiên Ma Hoàng, coi như là thu hoạch không hề nhỏ. Khương Tư Nam ra giả thiên bí thuật kết giới, sau đó bay trở về Thiên Đạo Phong. Trong mấy ngày kế tiếp, Long Hoàng một bên tìm hiểu Lục Như Thương Long Quyết, một bên luyện hóa năng lượng thần hồn khổng lồ của Thiên Ma Hoàng, thực lực không ngừng tăng cường. Mà Khương Tư Nam cũng bắt đầu chìm vào ngộ đạo, tìm hiểu thần tiêu Trần Lôi đạo. Môn thần thông đỉnh cấp này vô cùng thâm ảo, chất chứa thiên địa chí lý. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể nắm giữ thần tiêu Trần Lôi, bộc phát ra lực công kích vô cùng khủng bố. Gia thiên bí thuật cũng bắt đầu bị hắn tìm hiểu, lĩnh ngộ trong một tia hư không ảo diệu ở bên trong đó, có thể thêm chút vận dụng. Nhưng mà dù sao thời gian quá ngắn, 10 ngày sau, Cử Hoa Long cùng Lý Kim Long tới gọi Khương Tử Nam. Tam sư huynh, đệ tử của nhiệm vụ đại điện truyền đến tin tức, nói chân truyền thi luyện đã bắt đầu rồi, mọi người hôm nay đến nhiệm vụ đại điện để mà đưa tin. Cử Hoa Long chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Khương Tử Nam tự nhiên biết rõ, hắn đang lo lắng vì cái gì. Nhưng mà, nên đến Thủy Trung cũng sẽ đến. Hắn cũng không tận lực đi tránh né cái gì, khẽ mỉm cười rồi nói. Các người yên tâm đi, chân truyền thí luyện mà thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hiện tại chị sư huynh đã bế quan, bắt đầu đột phá đến anh thiên cảnh. Thời điểm ta không có ở đây, Hóa Long, người cùng Kim Long nhất định phải thủ hộ tốt thiên đạo phòng chúng ta, hào hào mà tu luyện. Hy vọng lúc ta trở lại, tu vi của các người đều có thể có một tăng lên rất lớn. Người Hoa Long cùng Lý Kim Long đều trịnh trọng nhã gật đầu. Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị ở bên ngoài thủ hộ. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này thì tu luyện hai đại thần thông, thực lực đều có tăng lên rất lớn, đã đều đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ. Vốn nghĩ đến đi cùng Khương Tương Nam, nhưng mà chân truyền thí luyện chỉ có thể một mình một người tiến vào. Cho nên Khương Tương Nam cũng không tính toán mang theo bọn hắn, để cho bọn hắn có chút rầu rĩ không vui. Hai người các ngươi hôm nay huyết mạch bắt đầu phản tổ, yêu anh lại nhận được cửu âm thánh thủy rèn luyện, còn tu luyện hai loại đại thần thông lợi hại, Chỉ cần hào hào mà tu luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng đấy. Ta rất chờ mong lần sau đi ra ngoài, hai người các ngươi có thể mở đường cho ta. Hai người các ngươi cũng không nên để cho ta mất mặt. Khương Tư Nam khẽ cười nói, lạnh nhạt và thong dong. Thiếu gia người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để người mất mặt đâu. Đại thốc tử cùng Hùng Nhị đều buồn bực mà nói, trên mặt cố ra vẻ tươi cười. Khương Tư Nam cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, nhìn Từ Trúc Lâm cùng Thiên Đạo Phong, mỉm cười, khuôn mặt thanh tú mà ôn hòa, sáng người cười rất sáng lạng. Sau đó phóng người lên, cũng không quay đầu, bay về phía phương xa. Tam sư huynh, người nhất định phải cẩn thận. Thiếu gia, nếu người có gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định náo tại Lạc Thiên Tông này long trời lở đất. Ngự Hoa Long, Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị thi thao lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lợi hại cùng kiên định. Chân truyền thi luyện sao? Muốn ở trong chân truyền thi luyện nhằm vào ta, chỉ sợ không có đơn giản như các người tưởng tượng rồi. Khương Tư Nam đạp lên bầy trắng, nhàn nhạt mà nói, trong ánh mắt hào quang sáng chói lộ ra vô cùng tự tin. Hắn hôm nay tu vi đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ, thần tiêu chân đôi đạo cùng giá thiên bí thuật đều xem như là tu luyện đến tiểu thành, quanh thân pháp lực mênh mông như biển, so với cường giả cùng cảnh giới đều chỉ cường đại hơn gấp trăm lần. Dùng chiến lực của hắn hôm nay, coi như là cường giả anh thiên cảnh, hắn cũng có lòng tin đến chống cự một phen. Huống chi hắn còn có phòng lôi kiếm cùng thái sở kiếm, tăng thêm đại la trận điển là linh khí vương phẩm, có thể nói dưới thông thiên cảnh hắn đều có năng lực chống cự một phen. Coi như là thông thiên cảnh đánh không lại cũng có thể bỏ trốn. Mấu chốt nhất là Khương Tư Nam còn có Long Hoàng ở trong đầu, bởi vậy đối với trần truyền thí luyện lúc này đây, hắn có thể nói tự tin tràn đầy. Nhiệm vụ đại điện do nhiệm vụ đại trưởng lão trưởng quản. Ở trong quần sơn Đại La Thiên Tông, tất cả đệ tử Đại La Thiên Tông làm nhiệm vụ đều đến nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ. Có thể nói nhiệm vụ đại điện là địa phương náo nhiệt nhất của Đại La Thiên Tông. Bay qua từng tòa tinh sơn, Khương Tư Nam rốt cuộc thấy được một sơn cốc tiên quang lượn lờ. Trong đó phi bọc suối chảy, bao rừng tiên hoa, càng có một tiểu hồ bích lục, một cung điện dựa vào bên cạnh hồ nước tự nhiên mọc lên, tiếp liền thiên địa, nguy nga mà mênh mông, tản ra khí tức hùng hồn. Chỗ đó chính là nhiệm vụ đại điện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.